Vô địch thiên hạ, chương 1100, bằng ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Góc truyện audio.com. Tào Uy Nhiên không tin tà, lại lần nữa đột nhiên một chưởng đánh về phía sơn địa mặt đất. Lần này, hắn toàn lực thôi động thần cách thần lực, so vừa rồi một chưởng muốn mạnh hơn một lần. Bang, nhiên vang lên, mặt đất chấn động một cái. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là chấn động một cái, lại khôi phục bình tĩnh, mặt đất lông tóc không tổn hao gì. Tào Uy Nhiên hai mắt trừng lớn, này, làm sao có thể, đứng ở đằng xa ba tà, Ngụy Siêu sáu người cũng là vẻ mặt kinh sợ, cưỡi kim giác tiểu ngưu mà đến Hoàng Tiểu Long, xa xa thấy như vậy một màn, cũng là thất kinh, này sơn địa. Tuyệt đối không thể nào là thiên nhiên như vậy. Nhưng mà này sơn địa mặt đất cứng rắn như thế. Như vậy sơn địa lòng đất có hay không? Ai? Đúng lúc này, Tào Uy Nhiên bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt như đao, hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ là đợi hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long thân xuyên man thần tông hạch tâm đệ tử phục sức thời gian. Tùy theo ngẩn ra, này thời gian. Hoàng Tiểu Long một người một nghiêu đi tới mấy người trước mặt. Nhưng mà tiếp theo, nhượng Tào Uy Nhiên trợn mắt há hốc mồm mà là. Viễn sứ ba tà, cuồng sư thần tông lưỡng đại trưởng lão. Còn có hắn đệ tử thân truyền Ngụy Siêu sáu người vậy mà phi đến này tên man thần tông hạch tâm đệ tử trước mặt. Sau đó cung kính nói. Thiếu chủ, ba tà sáu người. Vậy mà xưng hô một cái man thần tông hạch tâm đệ tử làm thiếu chủ. Tào Uy Nhiên ngẩn người. Lập tức hai mắt hàn mang bạo xạ. Toàn thân sát ý cuồng tuôn. Các ngươi, vậy mà dám phản bội cuồng sư thần tông. Phản bội ta. Tào Uy Nhiên âm lãnh thanh âm lộ ra phẫn nộ. Mấy ngày nay, hắn tuy rằng mơ hồ cảm thấy ba tà. Ngụy Siêu sáu người có cái gì không đúng. Nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới sáu người vậy mà cùng nơi phản bội hắn cùng cuồng sư thần tông. Này man thần tông hạch tâm đệ tử xuất hiện nơi đây. Nhất định là Ngụy Siêu sáu người mang tổ long quả tin tức tiết lộ cho đối phương. Một nghĩ đến này, Tào Uy Nhiên trong lòng sát ý càng là thịnh nhiên. Người chính là Tào Uy Nhiên. Hoàng Tiểu Long dường như không thấy được Tào Uy Nhiên trên mặt sát ý, nhìn Tào Uy Nhiên trong tay kia trương tàn phá ra thú địa đồ. Sắc mặt đạm mạc nói, đó chính là tổ long quả bảo tàng đồ. Là ngươi cho ta, hay là ta động thủ? Tào Uy Nhiên ngẩn ra, tiếp theo khí nhạc, cười đến sắc mặt đỏ lên. Một cái man thần tông hạch tâm đệ tử, lại muốn cướp đoạt trong tay hắn bảo tàng đồ. Còn có, đối phương vậy mà gọi thẳng tên của hắn. Phải biết rằng, coi như là man thần tông tông chủ Cố Lăng Uy ở trước mặt hắn. Cũng muốn cung kính xưng hô hắn Tào tông chủ. Tiểu tử, bằng ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Chấm, Tào Uy Nhiên hai mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo liếc nhìn bốn phía. Các ngươi lão tổ cùng tông chủ đâu? Nhượng Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy lăn ra đây cho ta. Chấm, hiển nhiên, Tào Uy Nhiên cho là Lữ Trác. Cố Lăng Uy hai người liền trốn tại một bên. Mà Lữ Trác, Uy Lăng Uy hai người nên là cho cực kỳ mê người điều kiện cho Ngụy Siêu. Ba tà sáu người, sở dĩ, Ngụy Siêu, ba tà sáu người, là sẵn sàng góp sức man thần tông. Kỳ thực, Tào Uy Nhiên cũng không biết. Ngụy Siêu, ba tà sáu người sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Căn bản cùng man thần tông không có bất cứ quan hệ gì. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Tiếp theo lắc đầu mỉm cười. Tào Uy Nhiên, ngươi yên tâm đi. Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy không ở. Tào Uy Nhiên ngẩn ra. Tiếp theo hai mắt nóng bỏng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Muốn từ Hoàng Tiểu Long trong ánh mắt nhìn ra cái gì tới. Này tên man thần tông hạch tâm đệ tử, vậy mà cũng dám gọi thẳng Lữ Trác, Cố Lăng Uy tên, chuyện gì xảy ra, nhìn nữa Hoàng Tiểu Long thân sau cung kính chi cực Ngụy Siêu. Ba tà sáu người, Tào Uy Nhiên đột nhiên cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Giả thần giả quỷ. Đột nhiên, Tào Uy Nhiên lạnh giọng hừ một cái. Tiểu tử, ta hiện tại liền trước hết giết ngươi. Nhìn Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người ra không đi ra. Nói xong, đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long vỗ mà đến. Tào Uy Nhiên vừa ra tay, thiên địa biến sắc, chỉ thấy vô số không gian khí lưu hướng cái đó ngã bay trở về. Tiếp theo ngưng tụ thành một con to lớn trong suốt sư tử. Không gian vang vọng sư thanh, dường như tới từ viễn cổ, xuyên thấu vô số không gian, khủng bố áp lực thẳng tuôn mà đến. Trưởng lực còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long phảng phất có loại bị ép thành bột mịn cảm giác. Như bị Tào Uy Nhiên trưởng lực vỗ trúng, Hoàng Tiểu Long biết, dù cho bản thân Nguyên Long thần thể lại cường, chỉ sợ thật muốn bị phách thành bột mịn, bởi vì hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hắn tài thiên thần ngũ giai hậu kỳ, mà Tào Uy Nhiên thế nhưng cổ thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là cổ thần cảnh nhị giai sơ kỳ. Mắt thấy Tào Uy Nhiên trưởng lực muốn mang Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người phách thành bột mịn thời gian. Đột nhiên, một người ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, đưa lên tay liền là một trưởng. Đón đi tới, to lớn xanh đậm băng phách trưởng lực cùng Tào Uy Nhiên trưởng lực đụng vào nhau. Băng băng băng băng, vô số phá cự hưởng không ngừng từ trên cao truyền ra. Thiên không kịch liệt chấn động, đất rung núi chuyển. Bốn phía sơn địa bụi tung bay, vô số cuồng bạo khí lưu hướng tứ phương tịch quyền. Tào Uy Nhiên thân hình chấn động, lùi về sau vài chục bước, thất kinh địa nhìn Hoàng Tiểu Long trước người băng phách lục ma nhân băng cửu nhất. Dĩ nhiên là cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân. Này tiểu tử, bên người vậy mà có cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân bảo hộ. Ngươi đến cùng là ai? Tào Uy Nhiên kinh sợ, ngưng trọng nhìn Hoàng Tiểu Long. Man Thần Tông hạch tâm đệ tử. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên. Đánh giám. Đột nhiên, Tào Uy Nhiên nộ gọi lên. Man Thần Tông cái gì thời gian có cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân? Ta thế nào không biết? Muốn nói Hoàng Tiểu Long là Man Thần Tông hạch tâm đệ tử, đánh chết Tào Uy Nhiên đều không tin. Man Thần Tông lão tổ Lữ Trác cũng bất quá là cổ thần nhị giai sơ kỳ đi. Mà một cái Man Thần Tông hạch tâm đệ tử, lại có một cái cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân tùy tùng bảo hộ. Muốn nói Hoàng Tiểu Long là Man Thần Tông hạch tâm đệ tử, ai đều không tin. Tổ Long quả bảo tàng đồ, là ngươi cho ta, hay là ta động thủ? Hoàng Tiểu Long lười lại cùng Tào Uy Nhiên dây dưa vấn đề này. Hỏi lần nữa, Tào Uy Nhiên lạnh lùng mỉm cười. Tiểu tử, ngươi cho là, có một cái cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân. Ta chỉ sợ ngươi, cười nhạo, ta bây giờ muốn đi liền đi. Nói đến đây, quay đầu đối Ngụy Siêu Đạo. Ngươi quá làm cho vi sư thất vọng rồi. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống tới nhận sai. Sư phụ nhìn tại chúng ta dĩ vãng thầy trò tình phần thượng, có thể không giết ngươi. Ngụy Siêu lại là lắc đầu, không trả lời. Tào Uy Nhiên thấy thế, hai mắt sát ý một thiểm. Nếu như vậy, kia đến thời gian cũng đừng trách vi sư lòng dạ độc ác. Nói đến đây, thân hình một thiểm, liền muốn ly khai. Hoàng Tiểu Long có cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân ở bên. Hắn không làm gì được. Bất quá, hắn muốn rời khỏi. Một cái cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong băng phách lục ma nhân tự nhiên ngăn cản không được. Nhưng mà ngay Tào Uy Nhiên phi thân lúc rời đi, đột nhiên, trước mặt hắn trong hư không, đột nhiên đưa ra một con mao nhung nhung tương tự cự viên cự thù. Cự thủ lộ ra khủng bố tà khí, trực tiếp một trưởng hướng hắn đánh tới. Trưởng lực ẩn chứa lực lượng, vậy mà nhượng Tào Uy Nhiên cảm thấy hoảng sợ. Tào Uy Nhiên cực kỳ hoảng sợ, hoảng sợ lách mình vừa lui, liên tục tránh lui, này tài khó khăn lắm tránh thoát đối phương công kích. Bất quá, Tào Uy Nhiên vừa tránh thoát kia chỉ cự thủ công kích. Đột nhiên, phía sau hắn hư không, xuất hiện lần nữa một con mao nhung nhung tương tự cự viên cự thủ. Cách Trương.